Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 25, 1 tỷ linh thạch. Kim Tiễn Thành, thành cửa mở ra, Đông Phương Vương đội xe, chậm rãi tiến vào trong thành, Nam Cung Lãng càng là mang theo một đám đệ tử, tại tiền tài cửa cung chờ bên trong, không phải Nam Cung Lãng không muốn đến cửa thành đi nghênh đón. Mà chính là, trong thành còn có Thiên Lang Doanh, tự nhiên không tốt được cái này mất cái khác. Xe ngựa đội ngũ đến tiền tài cung miệng, đa tạ Đông Phương Vương viện thủ. Nam Cung Lãng mang theo một đám đệ tử cung kính thi lễ. Vương Hùng Liễn Xa cũng không có mở ra, mà chính là Lữ Tiên Sinh chậm rãi xuống xe. Đông Phương Nước, công bộ thầy Lang Lữ Dương. Gặp qua Nam Cung Thánh người cùng chư vị Kim Tiễn Thánh Địa Tiên Sinh. Đại Vương gần nhất bế quan khẩn yếu thời cơ, phong bế hết thảy cảm nhận, toàn lực đột phá, vô pháp cùng chư vị gặp nhau, nhìn chư vị thứ lỗi. Lữ Tiên Sinh hơi hơi thi lễ nói, nơi xa, Cự Khuyết, Cho Tàn mang theo Thiên Lang Doanh cũng đến phụ cận. Lữ Đại Nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Cho Tàn hơi hơi thi lễ nói, Cho Tàn thi lễ, cũng làm cho Nam Cung Lãng nhìn ra nguyên do, biết hạ lệnh cứu Kim Tiễn Thành, là vị này Lữ Tiên Sinh, đa tạ Lữ Đại Nhân viện thủ. Nam Cung Lãng lại lần nữa thi lễ nói, Nam Cung Thánh Chủ khách khí, tại hạ chỉ là Tôn Đại Vương chi lệnh, cùng Kim Tiễn Thánh Địa kết một thiện duyên thôi. Đại Vương bế quan, tại hạ vừa lúc mà gặp, hoàn thành Đại Vương mệnh lệnh a. Lữ Tiên Sinh cười nói, chư vị, mời vào bên trong, tại hạ đã chuẩn bị thượng tửu yến, chờ chư vị đi vào. Nam Cung Lãng lại là cười nói, làm phiền. Lữ Tiên Sinh gật gật đầu. Lữ Tiên Sinh đáp ứng không bình thường trực tiếp, một phương diện muốn ở chỗ này các loại vương hùng tụ hợp, một phương diện khác Lữ Tiên Sinh biết Vương Hùng muốn cùng Nam Cung Lãng kết thiện duyên. Giờ phút này, tự nhiên thời cơ vừa vặn, Vương Hùng xa liễn tiến vào tiền tài cung một cái cự đại cung điện. 500 thanh lang cùng một đám tướng sĩ thủ vệ bên trong. Lữ Tiên Sinh chỉ đem Cho Tàn một người dự tiệc, còn Cự Khuyết đến cũng được, chỉ là Cự Khuyết biến thành hình người quá phương. Không có có ý tốt quá khứ, chỉ có thể trông coi Vương Hùng xa liễn. Phòng yến hội, Nam Cung Lãng mang theo một đám đệ tử, đối Lữ Tiên Sinh mời rượu, đa tạ Đông Phương Nước lần này tương trợ. Nếu không, ta Kim Tiễn Thành bách tính, liền phải tao ương. Nam Cung Thánh Chủ khách khí. Lữ Tiên Sinh uống một hớp rượu cười nói, chúng ta vào thành lúc, ta nhìn thấy trong thành giống như còn có một số tiên nhân, bọn họ nhìn xa xa, cũng không xuất thủ, bọn họ, Lữ Tiên Sinh hiếu kỳ nói, đó là Đại Hoang Tiên Đình phái tới tiên nhân, muốn thuyết phục ta thần phục Đại Hoang, ha ha, thật đúng là nói chuyện viển vông. Nam Cung Lãng mặt lộ vẻ hận sắc đạo, ồ, bởi vì Lữ Tiên Sinh, bọn họ gian kế mới không có đạt được. Vừa vặn cho thời gian của ta, ta phải lập tức giải tán Kim Tiễn Thánh Địa, nhượng Kim Tiễn Thánh Địa bách tính di chuyển rời đi chỗ thị phi này. Nam Cung Lãng trầm giọng nói, giải tán Kim Tiễn Thánh Địa, nhượng sở hữu bách tính di chuyển. Vì sao? Lữ Tiên Sinh kinh ngạc nói, kiếm thần giáo đều là một đám ác ma, đã diệt hai ta tòa thành trì. Ta cũng không muốn còn lại 10 tòa thành trì bách tính lại gặp kiếm thần giáo độc thủ. Nam Cung Lãng trầm giọng nói, ngươi nói là Đại Hoang Tiên Đình cùng kiếm thần giáo. Lữ Tiên Sinh đồng tử co rụt lại. Ban đầu, Lữ Tiên Sinh chỉ cho là tiểu nhâm đám kia tiên nhân là kiếm tiện nghi. Bây giờ mới biết, thế mà cùng kiếm thần giáo cùng một chỗ. Thánh chủ, này Đại Hoang Nhâm đại nhân, lại tới, một cái Kim Tiễn Thánh Địa đệ tử kêu lên, không thấy, Nam Cung Lãng trầm giọng nói, ha ha ha, chúc mừng Nam Cung Thánh Người, đánh lui kiếm thần giáo ma đầu. Tiểu Nhâm lại là mang theo một đám tiên nhân xâm nhập phòng yến hội. Kim Tiễn Thánh Địa đệ tử can ngăn không được. Hừ, Tiểu Nhâm, ngươi còn tới làm gì? Muốn bắt ta lão đầu tử này? Nam Cung Lãng âm thanh lạnh lùng nói. Không dám, ta muốn đối Nam Cung Thánh chủ động thô. Nhà ta đại soái nhất định sẽ đào ta ra. Ta chỉ là muốn lại khuyên một chút Nam Cung Thánh Người. Tiểu Nhâm cười nói, không cần khuyên, lão hủ cũng là giải tán Kim Tiễn Thánh Địa, cũng sẽ không đem bách tính đẩy vào thâm uyên. Hừ, Nam Cung Lãng âm thanh lạnh lùng nói, không, ta là muốn nói, vừa mới trốn một cái kiếm thần giáo nhân tiên, chỉ sợ Nam Cung Thánh Người không kịp di chuyển các đại thành trì bách tính. Tiểu Nhâm cười nói, Nam Cung Lãng sầm mặt lại. Nam Cung Thánh Người sẽ không cảm thấy kiếm thần giáo chỉ có chút người này tiên a. Tại hạ nếu là đoán được không kém, này chạy trốn nhân tiên rời đi, rất nhanh hội mang theo một số đông người tiên đến đây. Thậm chí sẽ còn mang đến không ít địa tiên. Nam Cung Thánh Người sẽ không đem hy vọng ký thác vào đám người này trên thân a. Tiểu Nhâm cười nói, ngươi. Nam Cung Lãng trong mắt chừng một cái, một bên Lữ Tiên Sinh, tại Tiểu Nhâm tiến đến thời khắc, liền lẳng lặng uống rượu nước, nghe Tiểu Nhâm hùng hổ dọa người, thậm chí đem Nam Cung Lãng đẩy vào góc chết, trông cậy vào bọn này ngoại nhân, căn ngăn không được kiếm thần giáo số lớn cường giả trả thù. Ta nhìn Nam Cung Thánh Người, vì Kim Tiễn thành bách tính, vẫn là gia nhập ta Đại Hoang Tiên Đình đi. Tiểu Nhâm cười nói. Nam Cung Lãng trong mắt băng lãnh, nhưng lại trong lòng bất đắc dĩ. Ba, Lữ Tiên Sinh đem chén rượu đặt lên bàn, phát ra một cái không nhỏ giọng vang, cắt ngang hai người. Vị này là Đại Hoang quan viên. A, ngươi liền như vậy xem thường chúng ta? Lữ Tiên Sinh khẽ cười nói. Tiểu Nhâm híp mắt nhìn về phía Lữ Tiên Sinh. Các ngươi lực lượng, ta chẳng lẽ không biết? Chen miệng gì a? Nhượng Kim Tiễn Thánh Địa thần phục là nhỏ. Các ngươi là muốn có được Kim Tiễn Thánh Địa này vô số thương hội đi. Tham tài đến nước này, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Xem ra, Đại Hoang Tiên Đình binh mã đại nguyên soái, kia cái gì tự xưng, thần tài, thương hận, cũng không gì hơn cái này. Nguyên lai, Đại Hoang tiền tài đều là như thế cưỡng đoạt đến. Lữ Tiên Sinh cười lạnh nói, làm can, ngươi dám vu khống đại soái. Một chúng tiên nhân nhất thời trợn mắt nói, nói xấu sao, là chính các ngươi biểu hiện quá nóng vội. Lữ Tiên Sinh lắc đầu, chúng tiên nhân còn muốn nổi giận, Tiểu Nhâm lại phất phất tay ngăn lại một đám cấp dưới. Vị tiên sinh này, đây là chúng ta cùng Kim Tiễn Thánh Địa sự tình. Các ngươi vẫn là không nên nhúng tay. Huống hồ, thực lực các ngươi, hôm nay cũng biểu hiện ra ngoài. Cũng không thể nhúng tay. Không muốn sai lầm. Tiểu Nhâm trầm giọng nói. Không muốn sai lầm. Ha ha ha, một chút kiếm thần giáo dư nghiệt. Tính không được cái gì. Ta nhìn chư vị vẫn là xin cứ tự nhiên đi. Lữ Tiên Sinh cười nói, Tiểu Nhâm lông mày nhíu lại, cút. Nam Cung Lãng cũng là trừng mắt quát, Tiểu Nhâm sắc mặt một trận khó coi, nhưng, nghĩ đến đại soái bàn giao, vẫn là đè ép một chúng tiên nhân hỏa khí, trịnh trọng nói, Nam Cung Thánh Người, quấy dày, nhưng, chúng ta lời nói, người vẫn là suy nghĩ một chút đi, Tiểu Nhâm một hàng rút đi. Nam Cung Lãng lại là một hồi lâu đắng chát, cho chư vị thêm phiền phức. Chính như Tiểu Nhâm nói, chỉ sợ kiếm thần giáo cường giả không lâu liền muốn ngóc đầu trở lại, chư vị vẫn là sớm rời đi đi, tại hạ không lưu chư vị. Nam Cung Lãng đắng chát đối Lữ Tiên Sinh nói ra. Nam Cung Thánh Người, ngươi cảm thấy ta mới vừa nói là khoác lác? Lữ tiên sinh cười nói, ngươi, Nam Cung Lãng lộ ra mờ mịt, có lẽ Nam Cung Thánh người còn không rõ ràng lắm ta là ai đi. Nam Cung Thánh người tin tức linh thông, hẳn nghe nói qua Thăng Tiên Đại Lại. Lữ tiên sinh cười nói, Thăng Tiên Đại Hội, cái kia Xích Luyện Thánh Địa, diệt hơn 300 vũ thánh. Cái kia, đại trận kia, ngươi là cái kia Lữ tiên sinh. Nam Cung Lãng nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, thật là tại hạ. Lữ tiên sinh cười nói, tại hạ có mắt như mù, ta một mực, Nam Cung Lãng nhất thời kinh hỉ nói, tại hạ giỏi về bố trận, cho nên, vừa rồi lời nói, cũng không phải cuồng vọng tự đại. Lữ tiên sinh cười nói, ta biết, đại trận kia, ta lần đầu tiên nghe nói thời điểm, thế nhưng là kinh động như gặp thiên nhân. Nam Cung Lãng kinh hỉ nói, tại hạ thêm vì Đông Phương nước công bộ thầy lang, đại vương lúc trước liền có bàn giao, nếu có cái gì khả năng giúp đỡ Nam Cung Thánh người, tại hạ dốc hết toàn lực. Lữ tiên sinh trịnh trọng nói, đa tạ Đông Phương Vương, đa tạ Lữ tiên sinh bố trận, ta tự nhiên tin tưởng, chỉ là này kiếm thần giáo, Nam Cung Lãng còn có chút bận tâm. Ngày xưa linh thạch không đủ, cho nên bố trí cái thô sơ 108 thiên thần đại trận thôi. Các hạ nếu là có thể cung cấp đầy đủ linh thạch, ta đại trận còn có thể càng mạnh. Lữ tiên sinh trịnh trọng nói, linh thạch, tiền, ha ha ha ha, ta Kim Tiễn Thánh Địa cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu tiền. Tiên sinh, ngươi muốn bao nhiêu, ngươi cứ việc nói. Nam Cung Lãng nhất thời hưng phấn nói, ngày xưa ta đơn sơ đại trận, một lần cần tiêu hao 1.000 vạn linh thạch. Lữ tiên sinh nói ra, ta cho ngươi 100 triệu linh thạch, không, 1 tỷ, tiên sinh đại trận, nếu là có thể cường đại đến đêm này kiếm thần giáo đệ tử toàn bộ nghiền chết, ta chính là táng gia bại sản, cũng có thể cho tiên sinh bố trận. Lão hủ liền điểm ấy hơi tiền đem ra được, kiếm thần giáo chết càng nhiều, ta con dân bị thương tổn càng ít. Nam Cung Lãng trịch địa hữu thanh nói, tốt, này làm phiền Nam Cung Thánh người phái người giúp ta bố trận. Nên sớm không nên chậm trễ, tranh thủ sớm ngày bố trí tốt, để phòng kiếm thần giáo tùy thời xâm phạm. Lữ tiên sinh gật gật đầu, Lữ tiên sinh, mời. Nam Cung Lãng hưng phấn nói, cho tàn một mực vùi đầu ăn cái gì. Nghe tới Nam Cung Lãng há miệng ngậm miệng dùng ức làm đơn vị để diễn tả linh thạch thời điểm, cả người đều mộng, giờ phút này lại nhìn Nam Cung Lãng lão đầu kia bộ dáng, tựa như nhìn thấy vạn trượng kim quang. Đây là một tòa di động linh thạch núi A. Ngay tại cùng ngày, toàn thành khô động, vô số thành vệ, tướng sĩ điều động mà lên, bắt đầu ở toàn thành đào hầm, lấp chôn linh thạch núi, thậm chí khắp nơi địa phương càng là dựng đứng mà lên từng tòa cự đại linh thạch cự trụ. Hạo đại trận pháp tại khủng bố linh thạch trồng chất dưới, nhanh chóng trải rộng mà lên. Đại trận còn chưa bố trí tốt, trong thành liền đã phiêu khởi từng đợt màu trắng nhân uân chi khí. Thành trong một cái sân, tiểu nhâm lạnh lùng nhìn lấy tứ phương bôn ba tướng sĩ, nhất thời sắc mặt âm trầm, đại nhân, bọn họ đây là bố trận thủ thành sao? Có phải hay không quá chậm một chút? Đúng vậy a, thủ thành đại trận, có thể có bao nhiêu lợi hại? Lúc trước chỉ là kiếm thần giáo nhân tiên, chờ kiếm thần giáo địa tiên lúc đến sau, trận pháp gì hữu dụng? Huống hồ, kiếm thần giáo còn có thiên tiên đâu. Ngoặc kép chấm chấm, một đám thuộc hạ nhíu mày. Tiểu nhâm lại hít sâu một cái nói, cái này Nam Cung Lãng cũng là quá ngoan cố. Đáng tiếc, đại soái, trưởng công chúa lại không cho phép dùng sức mạnh. Ai, chờ một chút đi. Kim Tiễn thành bên ngoài, phương xa một chỗ trong rừng, Vương Hùng, Lam Ly Diễm, Tô Tiểu Tiểu bò lên trên một tòa núi lớn Chi Đình. Hơi nghỉ ngơi một hồi, phía trước liền đến, nhìn, tòa thành trì kia, cũng là Kim Tiễn Thành. Vương Hùng chỉ cách đó không xa thành trì cười nói. Đến, Lam Ly Diễm thở nhẹ khẩu khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.